các mùa xuân buông dài trước ngõ. Khi nắng chiêm bao khẽ chớp hàng mi, khi những con thuyền chờ mộng ra đi, giấc mộng phiêu lưu như đàn chim thiên di tung trời. Anh sẽ tìm em như tìm một hành tinh, mặc trái đất sắp tan vào mộng ảo. Anh sẽ tìm em chiều nào tận thế, khi những sầu thương cất cánh xa bay, khi những giận hờn, khi những mê say, khi tất cả hiện nguyên hình ảo mộng. Ta suốt đời ngư phù, thả con thuyền trên mái tóc em buồn lênh đênh. Em ơi, bên nắng phù kiều uốn mình ô thương, ôi chào dĩ vãng, dĩ vãng thần linh. Một phút một giây nhìn ta ngàn kiếp, anh nhìn em như chiêm ngưỡng một hành tinh. Trên đường ta đi, những đóa hoa nở mặt trời xinh đào, những làn hương mang giông tố bình xa, những sắc cầu vồng nghiêng cánh chim xa, và dĩ vãng ngủ trong hồ Cẩm Thạch. Phơi phới thuyền ta vượt bên, từ đêm hồng thủy ra đi, lòng ta giao cắt chia đôi biển thủy. Ôi cặp mắt sáng trăng xưa hò hẹn, có nghìn năm quá khứ tiễn nhau đi. Anh viện tay số kiếp dẫn em về, nhìn lửa cháy những lâu đài trên biển. Chúng ta đi vào lá hoa tình sử, hơi thở em hòa sương khói đường thi. Anh viết cho em bài thơ nhỏ nhỏ, những chữ thương yêu, những chữ đợi chờ. Em hát mong manh bài ca tuổi trẻ, nhạc lang thang vời vợi tiếng nhân ngư. Anh gặp em anh từ thuở nào, từ ngàn thâu ta tình hay mơ. Chiều nay trăng khép mi sầu, hay ta dương thu mưa rơi mau. Ta suốt đời ngư phù, thả con thuyền trên mái tóc em buồn lênh đênh. Em ơi, về nắng phù kiều uốn mình ô thương, ôi chào dĩ vãng thần linh. Một phút một giây nhìn ta ngàn kiếp, anh nhìn em như chiêm ngưỡng một hành tinh.